Ám Hà truyện Chu Mộc Nam, chương 81, màn 6, lập hạ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắp thành liễu rủ xanh mơn mởn, gió xuân khẽ thổi liễu đong đưa. Đến ngày lập hạ, uống một chén thu lộ bạch, đúng là không hợp cảnh. Nhưng quý nhân tới Thiên Khải thành, ai lại không uống một chén thu lộ bạch kia chứ? Nam tử áo đỏ cường tráng ngồi một mình bên cạnh chiếc bàn vuông trong điêu lâu tiểu trúc. Lúc lắc bình rượu trong tay, đôi mắt nhìn nam tử trong góc. Công tử thấy đúng không? Nam tử trong góc chỉ gọi một bình rượu, một món ăn nhẹ, bên cạnh bàn đặt một cây dù giấy. Nghe câu hỏi của nam tử áo đỏ, hắn khẽ lắc đầu, hôm nay không phải ngày điêu lâu tiểu trúc bán thu lộ bạch. Đáng tiếc, để ta mời ngươi uống, chẳng qua chỉ là một bình thu lộ bạch của kẻ hèn này mà thôi. Nam tử áo đỏ giơ tay, hất bình rượu trong tay ra ngoài. Bình rượu bay thẳng về phía nam tử trong góc, mắt thấy sắp đập trúng nam tử này. Còn nam tử kia chỉ khẽ nghiêng người, con mắt hơi nheo lại một chút. Không ngờ bình rượu kia lập tức chậm lại. Hắn giơ tay, nắm lấy bình rượu. Hôm nay đóng cửa, mời các quý khách rời bàn. Tiểu nhị của quán thấy vậy lập tức chạy ra, cao giọng hô, khách khứa trong quán dường như không phải lần đầu chứng kiến chuyện như vậy. Không ai dò hỏi gì nhiều, đặt bạc lên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi. Bèo nước gặp nhau, rượu này quý giá, nhận được thịnh tình của vị huynh đệ này, ta chỉ uống một chén. Nam tử rót một chén rượu cho mình rồi vung tay lên. Trả bình rượu lại, ngươi gọi ta là huynh đệ. Nam tử áo đỏ nắm lấy bình rượu rồi đặt mạnh xuống bàn. Nam tử thần bí anh tuấn tiêu sái trước mặt ngươi có thể tới đây uống một chén thu lộ bạch bất cứ lúc nào. Ngươi có biết hắn là ai không? Đại tướng quân Bắc Ly, Lôi Mộng Sát, nam tử kia trầm giọng nói. Ngươi tới từ giang hồ, đừng gọi ta là đại tướng quân, ngươi nên gọi ta là đệ tử bị ruồng bỏ của Lôi Môn Lôi Mộng Sát, hoặc là trước mặt công tử trong Bắc Ly Bát công tử. Lôi Mộng Sát nói xong bĩu môi cười một tiếng, đáng tiếc, bây giờ tuổi tác hơi lớn, gọi là công tử có vẻ không ổn, ngươi nói đúng không? Ám Hà Khôi đại nhân, Tô Mộ Vũ khẽ cúi đầu. Không hổ là trước mặt tiên sinh, ha ha ha ha ha, hai chữ tiên sinh thật không dám nhận, tuy ta xuất thân từ học đường nhưng không có học vấn gì. Nghe nói ngươi từng kề vai chiến đấu với con gái ta. Hai người các ngươi luôn gọi nhau ngang hàng, gọi ta một tiếng thúc thúc là được. Lôi Mộng Sát cười nói, Tô Mộ Vũ bất đắc dĩ thở dài. Cứ gọi ngài là trước mặt công tử thì hơn. Tuy con gái đã là kiếm tiên, nhưng Lôi tướng quân vẫn giữ tâm tính thiếu niên, vẫn có thể gọi là công tử. Không tệ, nói đi, hôm nay tới tìm ta có chuyện gì? Lôi Mộng Sát uống chén rượu. Tuy Ám Hà các ngươi không phải hạng tốt lành gì, nhưng nghe nói ngươi cũng không tệ. Một số bằng hữu tham gia trận chiến đối phó với ma giáo đều khen ngợi ngươi không tiếc lời. Miễn là ngươi không nhờ ta giúp mấy chuyện giết người linh tinh, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Nhưng thời gian của ta không nhiều lắm, chẳng bao lâu nữa ta lại phải dẫn quân xuất chinh rồi. Trước mặt công tử, ngài sai rồi, ta tới điêu lâu tiểu trúc chỉ là để uống rượu của nơi này. Ta không biết ngài ở đây. Tô Mộ Vũ bình tĩnh nói, khóe miệng Lôi Mộng Sát giật giật mấy cái, hắn lại cúi đầu uống một chén rượu. Ồ, thế à, hóa ra là ta tự tác đa tình. Vậy ngươi tới Thiên Khải Thành là, Ám Hà đã có đại gia trưởng mới, ta không còn là Khôi, tới Thiên Khải Thành cũng chỉ là trở lại chốn cũ. Tô Mộ Vũ trả lời, đôi mắt Lôi Mộng Sát hơi nheo lại. Trở lại chốn cũ, Tô công tử từng tới Thiên Khải Thành, khi ta còn rất nhỏ, từng theo phụ thân tới đây một lần. Tô Mộ Vũ đặt một thỏi bạc vụn lên bàn. Đa tạ trước mặt công tử đã khoản đãi, cho ta uống Thu Lộ Bạch lừng danh thiên hạ. Rượu rất ngon, không uổng danh tiếng. Nói xong Tô Mộ Vũ cầm cây dù bên cạnh bàn lên. Ra khỏi Điêu Lâu Tiểu Trúc, Lôi Mộng Sát vuốt ve chén rượu trong tay. Ý cười trên mặt từ từ biến mất. Chấp tán quỷ Tô Mộ Vũ, đúng là ghê gớm. Tô Mộ Vũ cứ thế cõng cây dù giấy đi lại trong Thiên Khải Thành. Hắn đi vào sòng bạc đệ nhất thiên hạ Thiên Kim Thai. Lặng lẽ đặt tấm ngân phiếu 1000 lượng lên chữ tiểu trên chiếu bạc. Công tử, trông ngài rất lạ mắt. Lần đầu tiên tới đây à? Một nam tử gầy gò hốc mắt thâm lõm hỏi. Tô Mộ Vũ gật đầu. Nghe đại danh Thiên Kim Thai đã lâu, hôm nay tới xem thử. Đến xem, đặt thẳng 1000 lạng bạc trắng. Nam tử cả kinh nói, vừa tới đã định trảm long. Thế nào là trảm long? Tô Mộ Vũ nghi hoặc, ngươi nhìn chữ viết trên cái thẻ gỗ này, đó là điểm số từ nãy đến giờ. Bây giờ đã 8 lần liên tục là đại, bây giờ ra 1 tiểu sẽ là trảm long. Từ lần thứ 5 vừa rồi đã có người bắt đầu trảm long. Giờ thì đám người ấy đều thua sạch rồi. Theo ta thấy, ngươi nên, nam tử kia hạ giọng khuyên nhủ. Nhà cái khẽ ho khan một tiếng, mua rồi thì bỏ tay. Nam tử kia vội vàng nói, nghe ta, đổi đại đi, trảm long chết hết rồi. Thì bỏ tay, Tô Mộ Vũ trầm giọng nói, ai, tiền này chẳng thà tặng cho ta. Nam tử kia lắc đầu, mở, nhà cái mở hộp, chỉ thấy 3 viên xúc sắc lần lượt là 3, 2, 8 điểm, tiểu. Nam tử đứng bên cạnh xem cả kinh, cái vận đánh cược của huynh đệ cứng thật. Đa tạ, Tô Mộ Vũ cầm lấy 2 tấm ngân phiếu 1000 lượng trên bàn rồi quay người rời khỏi. Nam tử vừa rồi trợn mắt há hốc mồm, giơ ngón tay cái, thấy được là ngưng, đây là cao thủ. Trong gian nhã các, nam tử mập mạp vung quạt xếp nhìn theo hướng Tô Mộ Vũ vừa đi khỏi. Nói đầy ẩn ý, người này không bình thường. Ai vậy? Từ khi hắn vào cửa, thuộc hạ đã phái người điều ra lai lịch của hắn. Trước mắt còn chưa có đáp án. Người hầu bên cạnh trả lời. Đồ nhị, nam tử quát khẽ một tiếng. Nam tử vốn đang ngồi ngủ gà ngủ gật bên cạnh giật mình. Mở choàng hai mắt. Chuyện gì vậy? Ta đang nghe hát trong mơ mà. Quấy nhiễu giấc mộng đẹp của ta. Cẩn thận ta đánh ngươi. Cô nương mà ngươi thích đã đi rồi, sẽ không trở lại. Bây giờ trượng phu của cô ấy là thành chủ Tuyết Nguyệt Thành. Ngươi ngoan ngoãn học chút bản lĩnh đi, sau này còn tiếp nhận gánh nặng Thiên Kim Thai từ tay ta. Nam tử kia ngoài cười trong không cười nói, người bên dưới kia đi điều tra hắn lai lịch. Không phải ngày mưa mà lại cõng dù, một kẻ kỳ quái. Đồ nhị nhìn thoáng qua nam tử bên dưới, ngáp một cái, đẩy cửa xuống lầu. Tô Mộ Vũ bước khỏi Thiên Kim Thai, liếc khẽ về phía sau, tiếp đó mỉm cười, tiếp tục đi tới vị trí tiếp theo. Nửa canh giờ sau, Tô Mộ Vũ dừng chân trước một khoảng sân lớn. Đồ nhị theo dõi tới đây cũng cả kinh, hạ giọng mắng, đúng là xui xẻo, sao cái gã này lại đến học đường, cách chương.